Đại đạo độc hành, chương 581-1, Trần Hư viễn diệt Lưu Ly Hải. 1. Góc truyện audio.com, dù là thiên nhai chân tôn lặng lẽ không nói gì nhìn Lạc Ly cũng khẽ gật đầu nói. Đại đan thành chỉ thẳng phản hư, hồ thiện quả nhiên thật tinh mắt, trong giọng nói mang theo tán thưởng vô tận, nghe được thiên nhai tổ sư tán thưởng, Lạc Ly cao hứng không thôi. Nói thật Lạc Ly ở Hỗn Nguyên Tông, đối với thiên nhai chân tôn có một loại kính sợ nói không nên lời. Vì Tân Nguyên Chân Tôn, Vũ Thần Chân Tôn, Lạc Tịch Chân Tôn, Phong Xương Chân Tôn đều là Hóa Thần Chân Tôn, nhưng Lạc Ly ở trước mặt bọn họ không chút sợ hãi, nhưng không biết vì sao, Lạc Ly nhìn thấy Thiên Nhai Chân Tôn thì có một loại sợ hãi trong xương tủy. Dù là Mộc Thần, Kim Thánh, những phản hư chân nhất này Lạc Ly cũng không sợ, không biết vì sao. Lạc Ly chỉ sợ Thiên Nhai, có thể đây là một loại hiểu ra trên tâm linh. Lạc Ly biết Thiên Nhai có thể ra cái gì, dám làm ra cái gì. Bởi vì bọn họ là người đồng đạo, được thiên nhai tổ sư tán thưởng, Lạc Ly rất vui vẻ. Hắn nhìn rất nhiều tu sĩ ở đây, nhìn thiên nhai chân tôn, Ly Long chân quân, Tĩnh Hiên chân quân, Khổng Nhâm chân quân, Bá Thương chân quân, nhìn, Lạc Ly bắt đầu đổ mồ hôi. Tấn thăng kim đan, thực lực Lạc Ly tăng vọt, nhãn lực thần thức hồn lực cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại tầm mắt hoàn toàn gấp 10 trước kia thứ trước mắt nhìn không ra, hiện tại hoàn toàn có thể thấy được. Trước kia những nguyên anh chân quân kia ở trong mắt Lạc Ly cũng cùng lắm như vậy, nhưng hiện tại, hắn nhìn bọn họ, dần dần phát hiện bọn họ cùng bọn họ trong mắt mình trước kia hoàn toàn khác nhau. Khí tức chung quanh bọn họ như biển như vực, chân khí trên người bọn họ như núi, hồn phách thần thức bọn họ như nhật như thiên. Bọn họ giống như là một đám hồng hoang mãnh thú toàn thân tản ra uy lực đáng sợ. Quá cường đại, vì sao ta trước kia chưa phát hiện? Lạc Ly phát hiện vô số thứ trước kia mình không nhìn, không khỏi đổ mồ hôi chán, có chút kinh ngốc. Thật ra cái này đối với Lạc Ly mà nói cũng là một loại tiến bộ, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể nhìn ra những cái này, bằng không trước kia chính là mờ mịt không biết. Lạc Ly đã thoát ly cảnh giới nhìn núi là núi, tiến vào nhìn núi không phải núi. Vương Ngũ ở một bên cười ha ha, nói, sư đệ có phải rất có cảm giác hay không? Ta năm đó cũng là như thế. Đại Phong sư huynh nói. Cảm giác có phải rất khủng bố hay không? Phàm là người của Hỗn Nguyên Tông kết thành kim đan, đều sẽ như thế, bởi vì cảm thứ 7 linh cảm của ngươi đã chậm rãi mở ra cho nên ngươi mới có cảm giác này. Lạc Ly gật đầu, nói. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ly Long chân quân ở một bên nói. Lạc Ly, ngươi lần này kết thành kim đan, hỗn nguyên ngũ pháp, cái nào đại thành? Lạc Ly trả lời, đệ tử Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải hoàn toàn đại thành, tấn thăng cảnh giới kim đan. Lạc Ly không nói gì khác, nhiều lời vô ích. Tĩnh Hiên chân quân gật đầu, nói: "Không tồi, không tồi, hai pháp đại thành tấn thăng kim đan, cho nên mới sẽ bế quan 3 năm. Đáng tiếc lúc trước ngươi đi quá nhanh, chưa tham gia thi đấu hỗn độn đạo kỳ, về sau phản hư kỳ chiến thật sự là đã nghiền." Tĩnh Hiên chân quân yêu thích hỗn độn đạo kỳ, đối với Lạc Ly cực kỳ xem trọng, rất tiếc nuối vì Lạc Ly chưa tham gia đạo kỳ đại chiến đó. Lạc Ly mỉm cười, nói: "Thật sự đáng tiếc." Khổng Nhâm chân quân đột nhiên nói: Lạc Ly, ngươi Lưu Ly Hải tu thành bao nhiêu sát chiêu, đại? Góc truyện audio.com, thành mấy chỗ hải vực, Thông Thiên Phong đại thành cần Tam Sơn Ngũ Nhạc toàn bộ tinh thông, Lưu Ly Hải thì khác chỉ cần sinh ra một chỗ hải vực đã là có thể đại thành. Lạc Ly trả lời, ta tổng cộng tinh thông 35 sát chiêu, đại thành Đông Tây Nam Bắc 4 hải vực lớn. Khổng Nhâm chân quân gật đầu nói, tốt đủ dùng rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Nhai chân tôn, nói. Sư tổ, sợ là một hồi tiệc lớn, Lạc Ly phải bỏ lỡ rồi. Hắn vừa thành kim đan, còn xin sư tổ thi triển phép thâu thiên hoán địa, để hắn quen thuộc pháp môn Lưu Ly Hải. Lạc Ly sửng sốt, có ý tứ gì? Khổng Nhâm chân quân lại nhìn về phía Lạc Ly, nghiêm túc nói. Lạc Ly, chúng ta đến đây, chính là nhận trọng huyền tông thuê, nói chính xác chính là chân luyện nhất mạch thuê. Nhưng mấy nhánh trọng huyền tông khác cũng phân biệt thuê môn phái khác, thiên thành nhất mạch thuê là tu sĩ cửu dương giáo, thủy lưu nhất mạch thuê là la sát kim cương tông, liệt trùy nhất mạch thuê dạ ma tông. Trừ bọn họ còn có xuất khiếu tông, thất thương tông, thần độn tông, phương phỉ giải ngữ môn, a chi bà nguyên kiếm môn, thiên hành kiện tông, hư vô phiêu miểu tông. Có thể nói cường giả tụ tập, nhưng 10 ngón tay còn có dài ngắn, trọng huyền tông 8 nhánh lớn âm thầm so đấu lẫn nhau, đều muốn so ra một cái cao thấp, chính là giữa chúng ta những môn phái bị thuê này, giống dạ ma cửu dương chính là thù cũ với chúng ta, mọi người tất nhiên cũng muốn phân cao thấp. Cho nên, ban đêm, trọng huyền tông cử hành tiệc lớn hoan nghênh chính là lúc tỉ thí. Khi ngươi tiến vào, bọn họ đã nhìn thấy ngươi kết thành đại đan. Mộc tú vô lâm, phong tất tồi chi, cây cao đón gió cả. Bọn họ nhất định sẽ hướng ngươi phát ra các loại khiêu chiến, để quan sát ngươi rốt cuộc có thể trở thành trụ cột vững vàng của Hỗn Nguyên Tông hay không. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tránh đi, nhưng kim đan vừa thành, né tránh lùi bước, trong lòng ngươi sẽ ẩn giấu tâm ma, về sau tu luyện khó tiên lộ khó đi. Cho nên yến hội này, đối với ngươi mà nói chính là một cái khiêu chiến. Ngươi có dám ứng chiến? Lạc Ly cười, nói. Có gì không dám, đời ta tu tiên, đón khó khăn mà tiến lên, vĩnh viễn không lùi, như vậy mới có thể chứng trường sinh, đại đạo độc hành. Thiên Nhai Chân Tôn gật gật đầu nói, hay cho một cái đại đạo độc hành. Nói xong, ống tay áo hắn run lên, nháy mắt Lạc Ly liền chợt lóe, bản thân xuất hiện đến trong một cái không gian kỳ dị. Ở không gian này, biển lớn vô tận, biển nọ chính là vô tận ánh sáng, nhưng nhìn lại là vô cùng chân thật. Biển lớn vô ngần, cuộn sóng mênh mang, sóng biển quay cuồng, chim biển bay lượt trong biển, cá tôm cua, cái gì cần có đều có, thỉnh thoảng một con cá vo lớn nhảy khỏi mặt biển, nhấc lên sóng to. Thanh âm Thiên Nhai Chân Tôn vang lên, Lạc Ly, đây là ngũ hồ tứ hải cô độc dương của ta. Ta 79 sát, dù là hai sát người sáng chế mới nhất, đã dung nhập hết vào trong đó. Người ở đây ngắm biển, có thể cảm ngộ bao nhiêu thì cảm ngộ bấy nhiêu đi. Nói xong, thanh âm biến mất. Biển lớn này, sóng biển quay cuồng, mỗi một bọt sóng, mỗi một cái dao động, đều là một đạo pháp thuật, một cái biến hóa, một cái diệu dụng, một cái sát chiêu. Lạc Ly ở đây ngắm biển, nhìn chính là ứng dụng biến hóa của Lưu Ly Hải, nhìn chính là Lưu Ly Hải diệu dụng vô cùng. Cách chương.